Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686 tiên khí hiện uy. Kia lưu quang chạy như bay mà đến, Giang Nam Nhứ lại là không vội, vững vàng đứng thẳng tại chỗ, không có một tia muốn vận động ý niệm, kia mười mấy người đều là một cái tâm tư. Thấy kia Phật cốt kim thân như thế, tức khắc đem sở hữu công kích đều chỉ hướng về phía sau đó Giang Nam Nhứ. Nếu là đem Giang Nam Nhứ đánh bại, mặc dù là kia kim thân lại lợi hại, cũng bất quá là phụ thuộc thôi. Hô, kia lưu quang chạy như bay, lại là ở nửa đường đột nhiên bị một vật chặn lại xuống dưới. Nguyên lai, ở kia lưu quang chạy như bay tới rồi nửa đường thời điểm, Phật cốt kim thân lại là đột nhiên vừa động, đem kia lưu quang ngăn trở xuống dưới. Nhưng thấy kia Phật cốt kim thân giống như là hàng long phục hổ la hán giống nhau, một chân đạp ở lưu quang cái đuôi, mà mặt khác một bàn tay lại là một nắm chặt, nhất thời đem kia lưu quang đem trụ. Tuy rằng Phật cốt kim thân phía trên không có một tia huyết nhục, nhưng kia tư thế khí phách lại dường như là một cái có máu có thịt Phật Đà giống nhau. Hắc hắc. Giang Nam Như thấy kia Phật cốt kim thân đem kia lưu quang khống chế được, khóe miệng lại là hơi hơi cười, nói: các ngươi lão tổ đều không phải đối thủ của ta, huống chi là các ngươi mấy cái. Tiếp theo, Giang Nam Như liền chậm rãi xoay người, hướng về động phủ bên trong mà đi. Đương nhiên, ở Giang Nam Như xoay người nháy mắt, kia mười mấy người biến thành lưu quang đều bị kia Phật cốt kim thân cắn nuốt đi xuống. Giang Nam Như chậm rãi đi trước, kim thân Phật cốt lại là cùng với ở Giang Nam Như 5 mét trong vòng khoảng cách. Giang Nam Như không có đem này triệu hoán hồi trong cơ thể, ngược lại thân hình vừa động, đem này dư vài món tiên khí cũng bại lộ ra tới. Chỉ thấy lúc này Giang Nam Như bị 5 loại tiên khí vây quanh. Phía trước mở đường chính là tự hành luyện hóa tức thổ, bên trái là nhược thủy chi mát, bên phải là linh hồn chi thụ, phía sau tự nhiên là vừa rồi đại hiện thần uy kim thân Phật cốt. Đến nỗi kia linh trí pha cao xích diễm bảo châu, lại là an tĩnh huyền ngừng ở Giang Nam Như đỉnh đầu. Trên cao nhìn xuống, có 5 loại tiên khí thủ vệ. Giang Nam Như đi tới phi thường nhẹ nhàng. Mỗi khi có ngũ hành gia tộc người công kích lại đây, tự nhiên sẽ có tương ứng thuộc tính tiên khí nghênh đón đi lên. Nhưng thấy địch nhân giống như là đèn kéo quân giống nhau ở Giang Nam Như trước mặt du đãng, mà Giang Nam Như lại là không có giảm bớt một tia đi trước bước chân. Lúc này Giang Nam Như liền giống như là một cái sát thần giống nhau, bay nhanh tiến vào tới rồi chiến trường bên trong. Chính là vừa tiến vào chiến trường, Giang Nam Như mới biết được cái gì gọi là chân chính tu la địa ngục. Đương nhiên, đối với Giang Nam Như tới nói, nơi đây tu sĩ vô pháp xúc phạm tới nàng mảy may. Chính là còn lại tu sĩ lại là bằng không. Đến nỗi kia xa hoa lộng lẫy động phủ, lại đã sớm bị đạp hư không thành bộ dáng. Nguyên bản nhà tranh trúc lâu, đình đài lâu tạ, ở pháp thuật công kích dưới, đã là đã không có một tia hẳn là có được bộ dáng. Lúc này chiến đấu đã tới rồi rằng có thời điểm, kia Cố Khuynh Thành đệ tử đã là ở vào hạ phong. Bọn họ mỗi người tu vi có lẽ không yếu, nhưng là cùng những cái đó ngũ hành gia tộc người tranh chấp đấu, rồi lại là có vẻ như vậy lực bất tòng tâm. Kia ngũ hành gia tộc tộc nhân am hiểu sâu lẫn nhau giúp đỡ đạo lý, kể từ đó những cái đó đệ tử tự nhiên là đại bại. Ở Giang Nam Như tiến vào thời điểm, vừa lúc đuổi kịp kia ngũ hành gia tộc đệ tử đang ở điên cuồng công kích tới mọi người. Ở hoảng loạn bên trong, Giang Nam Như lại là thấy kia thiếu niên. Thiếu niên lúc này đang ở cùng 5 người đối kháng. Kia 5 người đúng là ngũ hành đủ, cùng vừa mới cùng Giang Nam Như đại chiến thời điểm rất là tương tự. Chỉ là kia thiếu niên lại là không có Giang Nam Như bản lĩnh. Ở kia ngũ hành gia tộc đệ tử công kích dưới, đỡ trái hở phải, mắt thấy liền phải bại hạ trận tới. Hết chương.